Sự trả thù của người mẹ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, Hoàng Sở Nhiên đã chết. Luật sư Khâu đã nói rõ ngay từ đầu rằng những gì Hoàng Sở Nhiên làm đối với Quả Quả không đủ để phạm tội. Cho dù có khởi kiện, chúng tôi cũng chỉ có thể nhận được một khoản bồi thường dân sự nhỏ. Cho nên kế hoạch của chúng tôi là thu thập bằng chứng cho thấy Hoàng Sở Nhiên đã lấy trộm một lượng lớn tài sản của tôi. Đưa cô ta vào tù vì tội trộm cắp sẽ được coi là cứu đất nước. Ngay từ đầu, luật sư Khâu cố gắng tìm hiểu các nguồn mà Hoàng Sở Nhiên bán đồ ăn trộm qua đó. Nhưng không ngờ lại không tìm được gì. Bởi vì cô ta thực sự coi những món hàng xa xỉ mà dì và ba tôi tặng cho tôi là hàng giả mà tôi mua với giá rẻ. Cô ta cảm thấy không thể bán được với giá cao nên thậm chí còn không thèm bán chúng. Cô ta coi mấy thứ này là chính phẩm, lần lượt đưa chúng cho một người bạn chơi bài mà cô ta muốn thu phục. Và chồng của người bạn chơi bài của cô ta chính là đại lý dược phẩm mà cô ta đã giới thiệu với Vương Nhất Minh. Luật sư Khâu lần theo manh mối, dễ dàng thu thập bằng chứng phạm tội của Vương Nhất Minh trong 3 vụ án. Đồng thời báo cáo vụ việc cho đồn cảnh sát cực nhanh. Không ngờ, tính toán của con người không bằng tính toán của trời. Tôi chỉ muốn Hoàng Sở Nhiên và hai mẹ con Vương Nhất Minh hoàn toàn đoạn tuyệt với nhau. Hận nhau, sau khi ra tù vẫn tiếp tục cắn xé nhau. Nhưng người cô đã nuôi nấng Hoàng Sở Nhiên trưởng thành đã ra tay tàn nhẫn. Trực tiếp lấy đi mạng sống của cô ta. Bác gái Hoàng cố ý giết người ở nơi công cộng. Điều chờ đợi bà ta là án chung thân hoặc thậm chí là tử hình. Vương Nhất Minh phạm tội sơ suất y tế. Nhận hối lộ từ các công chức ngoài nhà nước và đưa hối lộ cho các công chức ngoài nhà nước. 3 tội danh này đều bị trừng phạt. Luật sư Khâu sẽ vận hành ở giữa để khiến anh ta bị kết án dài nhất có thể. Kẻ suýt giết con gái tôi đã chết. Kết quả tốt nhất dành cho bác gái Hoàng là ở trong tù ăn hưởng tuổi già. Vương Nhất Minh bị bắt vào tù. Tương lai của anh ta đã bị hủy hoại. Thật đáng tiếc khi người thân duy nhất của cô gái chết trên bàn mổ của Vương Nhất Minh đã qua đời. Không thể tận mắt chứng kiến Vương Nhất Minh chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. 25. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, ba tôi lái xe, tôi và dì ngồi ở ghế sau trông chừng Quả Quả và Đậu Đậu. Ba tôi lẩm bẩm phàn nàn. Sao cuối cùng, quả báo của Vương Nhất Minh lại là nhẹ nhất? Nếu cậu ta cố gắng cải tạo ở bên trong, vài năm nữa là có thể ra ngoài phải không? Nguyệt Doanh, con hãy chuyển đến ở với ba và dì đi. Ba rất sợ khi nghĩ đến ngày Vương Nhất Minh được ra tù. Dì đang trêu chọc Quả Quả, dường như vô tình nói. Nếu muốn cậu ta khỏi ra, chẳng phải là chuyện đơn giản hay sao? Chỉ cần cậu ta phạm tội gì đó trong tù trước khi mãn hạn, cậu ta sẽ không bao giờ thoát ra được. Ba tôi bị sốc trước dòng suy nghĩ của dì tôi. Ông lắp bắp khuyên nhủ, vợ à, như vậy không tốt đâu, em đừng làm bất cứ điều gì bất hợp pháp nhé. Dì lập tức vui vẻ phủ nhận, em trêu anh thôi, lão Trịnh, coi anh nhát gan kìa. Dì vừa dỗ dành ba tôi, vừa quay đầu sang một bên và nở một nụ cười đầy ẩn ý với tôi. Tôi cũng ngầm hiểu, nở nụ cười, tôi biết, Vương Nhất Minh sẽ không bao giờ được ra ngoài suốt đời này. 26. Tình yêu của ba mẹ. Ba tôi và dì đái quen biết cách đây 30 năm. Ông bà nội tôi mất sớm, khi ba tôi phải bươn chải để học hết năm cuối trung học. Đầu óc ông chỉ suy nghĩ, làm thế nào để làm được 3 công việc một cách hiệu quả và dễ dàng để nuôi sống bản thân. Điểm số của ông tệ đến mức ông không dám nhìn, nhưng ông không quan tâm. Lúc ấy dì đái và ba tôi học chung năm đầu ở trường trung học phổ thông. Ông nội đái bị nhiễm trùng đường tiểu. Dì hợp tác với một người họ hàng xa, lái chiếc xe 3 bánh bẩn thỉu để tái chế và xử lý rác thải y tế từ một số bệnh viện để kiếm tiền chạy thận cho ông. Nhiều người biết dì có tiền, Hơn nữa dì học sớm hai lớp. Còn nhỏ con, lúc mới học trung học phổ thông, trông dì như học sinh tiểu học. Có một đám lưu manh thấy dễ bắt nạt dì nên theo dõi dì. Thường xuyên tống tiền dì. Ba tôi tình cờ gặp dì vài lần khi bôn ba đi làm khắp nơi. Lần nào cũng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề giúp dì. Ở độ tuổi rung động đầu đời, dì Đái dần dần bị những lời tàn nhẫn và sự lạnh lùng của ba tôi thu hút. Sau khi tự mình giải quyết triệt để đám lưu manh, cô học sinh năm đầu trung học bắt đầu đuổi theo ba tôi suốt ngày để khuyên ông học hành. Vội vàng dạy thêm cho ông, thậm chí lên kế hoạch cho con đường học vấn tương lai của ông. Nhưng ba tôi chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp rồi đến tiệm ăn trước trường để lắc chảo. Cực kỳ sợ học sinh tiểu học điên rồ này đến nỗi mỗi ngày đi học như đi thăm mộ. Thật vất vả sống sót đến khi thi đại học xong, ông lập tức thu dọn hành lý bỏ chạy. Ông được lắc chảo như ý muốn. Học sinh tiểu học đáng sợ kia cũng không xuất hiện nữa. Mãi đến khi mẹ tôi và ông chia tay trong hòa bình, ra nước ngoài du học, khi ông mở được một quán ăn nhỏ cho riêng mình, cuối cùng có tiền mua một căn nhà cũ không lớn, hai cha con tôi không cần nay đây mai đó nữa. Đến khi ông dành hết 20 vạn tiền tiết kiệm còn lại để đưa tôi xuất giá, năm tôi lập gia đình, ba tôi và dì Đái gặp lại nhau một cách định mệnh. 30 năm trôi qua, ba tôi vẫn còn lắc chảo, nhưng dì Đái đã phấn đấu trở thành người đứng đầu tập đoàn y tế hàng đầu của tỉnh. Điều kỳ quái hơn là, suốt bao năm qua người đứng đầu này vẫn luôn nhớ thương ba tôi. Người đàn ông mà dì không chiếm được, dì vẫn là cô gái ngày xưa, nhiệt huyết và thẳng thắn theo đuổi người khác. Dì Đái tặng cho ba tôi một nhà hàng hoàn toàn mới, tự đặt tên là Nguyệt Hoa Lâu. Ba tôi không còn là anh chàng rốt nát thời trung học nữa. Ông dần dần cảm động trước sự chân thành của dì, ngại ngùng và rụt rè kết hôn với dì Đái, sống một cuộc sống hôn nhân trung niên ngọt ngào. Hết November 2024. Cách chương.